Chương 223, rút ra thần hồn bản nguyên. Trong hư không, thuộc về tư nói dạ bi minh bi thương than khóc tiếng kêu rền vang lên, hắn áo nghĩa vương thời đại trực tiếp bị thiên mã chư thần hoàng hôn xé nát, sau đó màu vàng quyền quang nhét đầy tất cả, tư nói dạ cả người đô thiên mã một kích này, hoàn toàn hóa thành bụi bậm. Mà ở tư nói dạ bị thiên mã giết chết trong nháy mắt, mù cụ rổ thân ảnh trong lúc bất chợt từ biến mất tại chỗ. Ở mù cụ rổ thân ảnh biến mất trong nháy mắt, dù giờ gì hạ, vậy người, cùng với ti ngươi mại tư bọn họ đều là lại càng hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, chỉ là hai ba cái hô hấp võ thuật, mù cụ rổ thân ảnh lại trọng mới xuất hiện tại chỗ. Đồng thời trên tay của hắn, cũng là nắm bắt một cái tản ra thanh đồng tia sáng quang đoàn. Nhìn trở về mù cụ rổ, cùng với mù cụ rổ trên tay nắm bắt thanh đồng quang đoàn, mọi người chung quanh đều là hơi kinh hãi. Nhất là một đám thanh đồng cự nhân, cũng là tại chỗ thần sắc kịch biến. Cái này là ti ngươi mại tư mặt sắc khó coi tới cực điểm, mà những thứ khác thanh đồng cự nhân đồng dạng là thần tình trong tràn đầy kinh nghi bất định quan mang, tựa hồ có hơi không dám tin tưởng tự mười mình con mắt. Cái này là nhìn mù cụ rổ trên tay quan đoàn, dù giờ gì hạ không nhịn được hỏi. Nàng thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ cũng không có trực tiếp trả lời, con là mỉm cười, nhìn về phía vậy người, vậy nhân một cái cơ duyên to lớn. Nói, mù cụ rổ lại bổ sung một câu. Xem như là ta tiễn lễ vật cho ngươi. Lễ vật tặng cho ta đối mặt mù cụ rổ thoại ngữ, vậy người hiển nhiên có chút bất minh sở dĩ. Mà lúc này đây, dù giờ gì hạ có chút không xác định nói rằng, cái này chẳng lẽ là, tư nói dạ thần hồn đáp đúng phân nửa. Mù cụ rổ giải thích, tư nói dạ nhục thân cùng thần hồn đều đã bị thiên mã một quyền kia giết chết. Hắn còn dư lại, chỉ là từ phía trên thần vương ụ ra nợt cùng đại địa mâu thần gà ạ chỗ kế thừa tới thần vị. Ngoại trừ này nhà, còn có dấu ở thần vị trong thuộc về tư nói dạ thần hồn bản nguyên cái này chính là của hắn thần lực và thần tính căn bản. Mù cù rộ nhìn trên tay quang đoàn nói, trí nhớ của hắn, thần lực, toàn bộ đều tàng ở nơi này quang đoàn, bất quá hiện tại, trí nhớ của hắn cùng tự ý thức của ta, đã bị ta xóa đi. Còn giữ lại con là lực lượng thuần túy. Nói cách khác, miễn là người nào đến cái này quang đoàn, đưa nó dung nhập tự thân. Liền có thể được tương đương với tư nói dạ phần lớn lực lượng. Mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, vậy người nhìn về phía mù cụ rổ trên tay cái này quang đoàn ánh mắt, đã đăm đăm cô lô hắn nuốt nước miếng một cái, dùng khó tin thanh âm nói rằng, cái này thực sự cho ta không nhìn vậy người bộ dạng. Mù cụ rổ thấy buồn cười, lại vẫn gật đầu một cái, gật đầu sau đó, mù cụ rổ lại hài hước nói rằng, lẽ nào ngươi không muốn sao muốn ta nằm mộng cũng muốn không có chút nào do dự, vậy người mở miệng nói. Vậy người thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ vươn tay ra, trực tiếp cầm trên tay quang đoàn ném về phía vậy người. Mà vậy người nhìn ném tới trung sáng, tại chỗ là luống cuống tay chân tiếp được. Tiếp được quang đoàn sau đó, vậy nhân hai tay dường như đều run rẩy. Mà lúc này đây, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mù cụ rổ, cũng là lại hỏi, ta dung hợp cái này quang đoàn, thực sự có thể được tư nói dạ toàn bộ lực lượng. Có thể lập tức trở nên cùng thiên mã giống nhau vậy người thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rổ không nói gật đầu, sau đó nói, cùng thiên mã không kém bao nhiêu đâu. Cụ thể mà nói, cũng còn là kém một tí tẹo như thế. Dù sao sở tạo dạ bản thân đều không có đánh qua được thiên mã. Ngươi thừa kế tư nói dạ lực lượng sau đó, muốn nâng cao một bước, đánh bại tư nói dạ cũng không có đánh bại đối thủ, tuy là không phải là không có khả năng, nhưng cái này độ khó. Vẫn là quá lớn một điểm. Mù cù rổ thoại ngữ hạ xuống, vậy người cũng là kích động nói, đủ rồi đã đủ a hắc hắc, miễn là dung hợp cái này quang đoàn, ta chính là thánh vực ngoại trừ thiên mã ở ngoài, mạnh nhất thánh đấu sĩ bị Đức Phất Trột sư phụ cùng xì xịp hợp tiên sinh bọn họ còn mạnh hơn liền coi một cái tử đạt được thần vương cấp khác lực lượng, nhưng ý chí của ngươi, ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cùng Đức Phất Trột sư phụ bọn họ so sánh với, vẫn có lệch trời một dạng chênh lệch. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hơn phân nửa còn là không có khả năng đánh thắng được Đức Phất Trột bọn họ ở vậy người vô cùng kích động thời điểm, dù giờ gì hạ một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Không có khả năng đây chính là thần vương cấp khác lực lượng đối mặt dù giờ gì hạ nước lạnh, vậy ảnh hình người mèo bị đạp đuôi giống nhau lập tức phản bác. Bất quá đang ở hắn thoại ngữ hạ xuống thời điểm, trong hư không, ánh sáng màu vàng nóng hạ xuống, cũng là thiên mã thân ảnh rơi xuống. Coi như là thần vương cấp khác lực lượng, muốn triệt để nắm giữ, còn là phi thường khó khăn. Lấy Đức Phất Trột sư phụ bọn họ ý thức chiến đấu, có thể không phải dễ dàng đối phó như vậy. Từ trên trời rơi xuống phía sau, Thiên Mã mở miệng nói. Nghe được Thiên Mã nói như vậy, vậy nhân thần tình lập tức có chút không cam lòng. Thiên Mã thoại ngữ, hiển nhiên rất có đạo lý. Vương địa đàng thánh chiến thời điểm, si xịp thất bọn họ nhưng là trong thời gian rất ngắn, đánh Thiên Ma Điện, đánh chết năm nhất cấp thần cảnh giới thánh ma thiên sứ đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Nghĩ được như vậy, vậy người nguyên bản vui sướng dường như lập tức tiêu thất rất nhiều, ngược lại biến thành người bại. Bất quá lúc này, Mù Cù Dô mỉm cười, cũng là nói rằng, cũng không có khoa trương như vậy. Sisyphus cùng Asmita, đúng là thiên tài trong thiên tài. Hiện tại bọn họ đều đã lĩnh ngộ thứ 9 cảm tiểu vũ trụ, hơn nữa thần thánh ý thì lời nói, bọn họ đã đủ để cùng bất kỳ một cái nào nhất cấp thần đánh một trận. Bất quá, thần vương cấp khác lực lượng, miễn là ngươi thuần thục nắm giữ nói, coi như là xì xịp hợp bọn họ muốn 627 phải thắng ngươi, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống, vậy nhân thần tình hiển nhiên lập tức phấn chấn rất nhiều, sau đó hắn mong đợi hướng phía Mù Cù Dô nói rằng, ta đây nên như thế nào dung hợp cái này quang đoàn rất đơn giản, ngươi trong lòng nghĩ hấp thu nó là được. Mù Cù Dô nói rằng, nghe được Mù Cù Dô thoại ngữ, vậy người nhanh lên gật đầu, sau đó hắn hai cái tay đang cầm quang đoàn, hai con mắt nhắm lại, làm ra cực kỳ nỗ lực dáng vẻ. Kèm theo như vậy khiến người ta không khỏi tức cười dáng vẻ, trên tay hắn quang đoàn lại là thật tiêu thất, bị hắn hấp thu vào trong cơ thể của mình. Sau khi vậy người đem điều này quang đoàn hấp thu sau đó, hắn dường như còn không có nhận thấy được, như trước làm ra nỗ lực dáng vẻ. Nhìn dáng vẻ của hắn, Mù Cù Dô cuối cùng không nhịn được nói rằng, được rồi, quang đoàn đã bị ngươi hấp thu nghe được Mù Cù Dô thoại ngữ, vậy người nửa tin nửa ngờ trợn mở con mắt, quả nhiên trên tay hắn quang đoàn đã không thấy. Nhưng nhìn trên tay biến mất quang đoàn, vậy nhân thần tình ngược lại càng thêm mê hoặc, ta hấp thu sao thế nhưng ta cảm giác ta dường như cùng mới mịch có không hề có sự khác biệt ta vậy người thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã lại một lần nữa nói rằng, liền là như vậy. Ngươi hiện tại đã được đến tư nói dạ lực lượng, chỉ là cái này lực lượng, bây giờ còn đang ngủ say, cần ngươi chậm rãi đi đào móc. Thượng như ta và Sở Cạ giống nhau.